Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, phần 534. Ta cũng không biết nói ở ta quản lý dưới. Thủ đô căn cứ cư nhiên còn có người như vậy. Hắn tồn tại giống như là một con sâu mọt giống nhau. Nếu là không xử lý rớt nói, liền sẽ dưỡng rất nhiều tiểu sâu mọt ra tới, thời gian dài. Rất có thể liền sẽ đem thủ đô căn cứ bị đục rỗng. Cho dù là hiện tại, thủ đô căn cứ cũng bị hắn chú rớt một bộ phận nhỏ. Muốn đem này đó địa phương tất cả đều một lần nữa thu hồi. Phòng ở lại một lần nữa kiến tạo một lần, Đường Minh. Người cái này trợ lý đương cũng thực vất vả a. Sự tình gì đều yêu cầu ngươi tới xử lý, Lưu Vị An xoa xoa giữa mày. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, toàn bộ thủ đô căn cứ sự tình nhiều như vậy, ta hiện tại đã xem như đem rất nhiều công tác phân tán đi xuống lúc sau trình độ. Các ngươi là không có nhìn đến vừa mới bắt đầu kia một đoạn thời gian. Ta thật sự vội liền thượng WC ăn cơm thời gian đều không có. Buồn ngủ nằm ở trên giường trực tiếp ngủ, một giây đều không cần, Đường Minh, tìm được La Bố Lâm sao? Lưu Vị An lắc đầu, tạm thời không có tin tức, hắn cùng hắn thuộc hạ người thân phận tất cả đều bị theo dõi lên. Nhưng là đến bây giờ mới thôi, cũng không có phát hiện những người này hoạt động quỹ đạo, Đường Minh. Bọn họ phía trước khẳng định là lợi dụng chính mình thân phận, mua được chính phủ bên kia người, hỗ trợ tạo rất nhiều giả thân phận, thanh tra một lần, đêm này đó sở hữu giả thân phận đều bày ra ra tới. Nhìn xem những cái đó gần nhất hữu dụng đến thân phận ra tới hoạt động, Lưu Vị An. Đúng vậy, phía trước đều vội hồ đồ, ta cũng chưa nghĩ vậy sự kiện được đến Đường Minh nhắc nhở. Lưu Vị An dùng nhanh nhất tốc độ phân phó đi xuống. Bởi vì là Lưu Vị An tự mình phân phó đi xuống sự tình. Phía dưới người đương nhiên là tận tâm tận lực kém đến thực mau. Không sai biệt lắm nửa ngày liền có tin tức, Lưu Vị An nhìn trên tay tin tức. Có, phụ quý kia một khối người chỉ cần là có tham dự thu nhận hối lộ tạo giả toàn bộ khai trừ phạt tiền. Này đó đều là bọn họ tạo giả làm ra tới giả thân phận. Tổng cộng có 561 cái giả thân phận, trong đó có 312 cái mấy ngày nay có soát tạp dấu vết. Còn có thuê nhà tin tức, ta sẽ làm người nhất nhất đi xem xét. Hy vọng có thể tìm được La Bố Lâm tin tức, Đường Minh. Đừng quên tất cả đều bắt lại. Tất cạnh dùng giả thân phận. Có thể sử dụng được với giả thân phận đều không nhất định là người tốt. Bắt lại cùng nhau thẩm vấn. Có lẽ sẽ có cái gì ngoài ý muốn kinh vị. Lưu Vị An vừa lúc chính là như vậy tính toán. Làm người đi cha này đó dùng giả thân phận hoạt động người. Cha được một cái chảo một cái. Dù sao mặc kệ thế nào, trước bắt lại nói, dư lại chờ tới rồi cục cảnh sát lại nói vì cái gì, cuối cùng. Sở hữu dùng giả thân phận người toàn bộ bị trào, ngay cả theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, theo chân bọn họ quan hệ thực tốt cũng đều bị đưa tới cục cảnh sát. Nhưng là nhất nhất xem xuống dưới, thẩm vấn xuống dưới, lại phát hiện không có một cái là La Bố Lâm mơ siêu bọn họ ban đầu hoài nghi La Bố Lâm chỉnh dung có. Phải hay không đều đã làm xong, hơn nữa còn khôi phục hào. Tất cạnh hiện tại có biến dị động vật thịt như vậy gian lận vũ khí sắc bén. Liền tính là làm phẫu thuật lưu lại thương chứng, ăn đến nhiều cũng thực mau đều có thể khôi phục trừ ra một ít giới tính cùng tuổi hoàn toàn không. Khớp ở ngoài. Dư lại tất cả đều bị ném đến bệnh viện đi làm kiểm tra. Cuối cùng thật đúng là bị bắt được 10 cái đã làm chỉnh dung người. Rốt cuộc miệng vết thương có thể phục hồi như cũ, nhưng là một ít khắp nơi trên mặt đối xương cốt cải biến lại không có khả năng ở trong thời gian. Ngắn trong vòng hoàn toàn khôi phục hảo cho nên này 10 cái người bị trảo ra tới thời điểm đều là có điểm ngốc. Bọn họ không nghĩ tới cư nhiên còn có thể bị điều tra ra tới. Trải qua Lôi Viên một loạt thẩm vấn, trong đó có 6 cá nhân đều cung thuật bọn họ ở chỉnh dung phía trước là ai. Trông như thế nào, ở tìm được tương quan tin tức chứng minh lúc sau. bọn họ hiểm nghi cũng bị bài trừ. Nhưng là liền tính bị bài trừ cũng không đại biểu không có việc gì. Bọn họ tạo giả thân phận dùng giả thân phận ở thủ đô căn cứ hoạt động. Này bản thân chính là phạm pháp, cho nên một lưu mọi người tất cả đều bị hình phạt. Ném tới rồi bên ngoài đi lao động, thời hạn thi hành án là dựa theo tội danh nặng nhẹ 1 tháng đến 3 năm không đợi. Cuối cùng chỉ còn lại có kia 4 cái vẫn luôn cũng không chịu mở miệng người còn lưu tại lôi trong. Cục mặt đóng lại, Đường Minh được đến tin tức. Lư Vị An, làm chúng ta đi thôi. Nếu này 4 người bên trong có La Bố Lâm nói, chúng ta khẳng định có thể nhận ra tới. Đến lúc đó đem người giao cho chúng ta. Phía trước nói tốt, Lư Vị An thập phần hào phóng. Không thành vấn đề, các ngươi đi thôi. Đường Minh mang theo Đường Thiên Lam rời đi Lư Vị An văn phòng. Nói ngắn lại nhân bọn họ dựng lên chuyện này. Tuy nói cấp Lư Vị An mang đến một chút phiền toái. Nhưng là càng có rất nhiều ích lợi, bởi vì chuyện này. Lư Vị An trực tiếp quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận đoạt lại sở hữu phía trước La Bố Lâm danh nghĩa sản nghiệp. Đối toàn bộ căn cứ khống chế lực độ càng là tăng lớn một phen, cho nên Lư Vị An kỳ thật vẫn là cảm tạ bọn họ 2 cái. 2 người kia luôn là có thể cho hắn mang đến kinh hỉ. Đường Thiên Lam bọn họ đến lôi cục thời điểm, cục trưởng trực tiếp ra tới nghênh đón, nói giỡn phía trước Lư Vị An tự mình gọi điện thoại lại đây. Nói phải hảo hảo mà chiêu đãi 2 vị này khách quý. Hắn nếu là không ra nói, kia còn phải, Đường La Ca cùng vị này cục trưởng khách khí một chút. Cũng không chậm trễ thời gian, chúng ta tới nơi này cũng không phải vì khác chuyện gì. Chính là kia 4 người hiện tại còn nhốt ở nơi này đi. Mang chúng ta đi gặp đi, đợi lát nữa nếu là chúng ta nhận ra người quen, liền phải mang đi 1 cái. Lư Vị An cùng ngươi đã nói đi. Cục trưởng, nói qua, không thành vấn đề, mang đi 2 cái 3 cái cũng không có vấn đề gì. Dù sao đều là tội phạm, bọn họ phía trước nếu là không làm cái gì đại sai sự nói. Hiện tại cũng sẽ không chết nghẹn không nói, theo ta suy đoán a. Khẳng định là ở thay hình đổi dạng phía trước làm giết người phóng hỏa đại sự. Cho nên nói ra chính là chết hoặc là thời hạn thi hành án vô hạn. Cho nên vẫn luôn đè nặng không nói. Đối chúng ta tới nói, người như vậy là thật sự đã chết cũng không quan hệ, Đường Minh gật gật đầu. Vậy đa tạ, cục trưởng rất hào phóng xua xua tay. Này đó kỳ thật đều là Lư Vị An dặn dò hắn. Liền tính này 2 người muốn đem 4 người đều mang đi hắn cũng không thể ngăn đón, bọn họ đang xem. Đến này 4 người thời điểm, 4 người bị đơn độc nhốt ở một đám ngăn cách trong phòng giam siêu Đường Minh bọn họ từng bước xem qua đi, phát hiện này 4 người đều thực trầm mặc xúc ở góc tường. Nghe được có người tới đến thanh âm cũng chỉ là hơi chút ngẩng đầu xem 1 cái. Cũng không có lộ ra cái gì càng nhiều biểu tình, như thế làm Đường Minh bọn họ có điểm ngoài ý muốn, chẳng lẽ này 4 cái bên trong không có La Bố Lâm không thành, bọn họ đối La Bố Lâm kỳ thật cũng không phải rất quen thuộc. Tất cạnh phía trước gặp mặt ở chung thời gian quá ngắn, hơn nữa chân chính La Bố Lâm đã chết. Hiện tại bọn họ muốn tìm La Bố Lâm là cái kia ngụy trang thành nguyên chủ bộ dáng. Muốn phái người ám sát bọn họ người, cho nên liền tính là kêu Tiếu Ngữ giật bọn họ tới nhận người. Khẳng định cũng vô dụng, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh cái này liền khó khăn. Bọn họ nhìn tới nhìn lui, 10 mấy phút cũng nhìn không ra cái gì tới, chương 548 2 người cho nhau liếc nhau. Tính toán tới trước bên ngoài, thương lượng một chút Thiên Lam, người cảm thấy là ai? Đường Thiên Lam lắc đầu, không biết, nếu có thể tìm được hiện tại cái này La Bố Lâm thủ hạ thì tốt rồi. Khẳng định có thể nhận ra tới, Đường Minh, đúng vậy, vì cái gì chỉ bắt được những người này, không có bắt được La Bố Lâm thủ hạ. Đường Thiên Lam, Lư Vị An cũng chưa nói. Chúng ta hỏi trước hỏi lại nói, bọn họ đem này 4 người tạm thời đặt ở một bên. Lại đi tìm Lư Vị An, nhưng là Lưu Vị An đối chuyện này cũng không phải rất rõ ràng. Liền đem chuyên môn phụ trách chuyện này người cấp tìm lại đây, một cái là quân đội phụ quý nhân một. Cái là cục cảnh sát bên kia phụ quý nhân, hai người cùng nhau lại đây. Đang xem đến Đường Thiên Lam bọn họ thời điểm hình như là nghĩ tới cái gì dường như. Theo chân bọn họ chào hỏi, Lưu Vị An, các người đến bên cạnh trong phòng hội nghị đi lưu đi. Ta nơi này còn có rất nhiều sự muốn xử lý, ý ngoài lời chính là không có thời gian cùng các ngươi trao đổi sự tình, Đường Thiên Lam bọn họ cũng không có ở chỗ này ở lâu. Tất cạnh Lưu Vị An muốn xử lý sự tình tất cả đều là thủ đô căn cứ cơ mật. Bọn họ hiện tại liền tính mặc kệ sự, đã biết cũng không phải thực hảo, đi đến phòng họp. Đường Thiên Lam đi thẳng vào vấn đề dò hỏi bọn họ có quan hệ La Bố Lâm sự tình, kỳ thật. Chúng ta cũng không xác định trảo trở về người bên trong rốt cuộc có phải hay không có La Bố Lâm. Bởi vì dư lại bốn người hiện tại vẫn là không rõ thân phận. Cho nên nơi này khả năng có La Bố Lâm cũng có thể không có. Cũng có thể có La Bố Lâm thủ hạ, đương nhiên cũng có thể không có, hai vị nếu là tin tưởng chúng ta nói. Nhưng thật ra có thể trực tiếp đem hắn quăng cho ta nhóm thử xem siêu, Đường Minh. Các ngươi tính toán như thế nào nếm thử? Đương nhiên là thẩm vấn. Hy vọng bọn họ xương cốt có thể mềm một chút, như vậy mới có thể có hỏi ra tới đồ vật, Đường Minh. Ta đến không như vậy cảm thấy, có thể làm La Bố Lâm đồng ý đi theo cùng nhau chỉnh hình đi theo chính mình người. Khẳng định đều là La Bố Lâm tin tưởng không nghi ngờ tâm phúc. Như vậy tâm phúc, sao có thể sẽ không biết quân bộ bên kia thẩm vấn. Cho nên khẳng định là có thể chống đỡ, hoặc là mãi cho đến chết đều sẽ không đáp ứng, hai người kia trầm tư một hồi. Hiển nhiên là cảm thấy hắn nói rất đối, kia hai vị tính toán làm sao bây giờ. Đường Minh thở dài một hơi, chúng ta kêu Lưu Vị An tìm các ngươi lại đây. Là muốn hỏi một chút các ngươi, gần nhất có hay không bắt được cùng La Bố Lâm có quan hệ người. Không phải cho các ngươi tới hỏi chúng ta làm sao bây giờ, cho nên có thể hay không có điểm ánh mắt. Đâu, hai người đều cúi đầu trầm tư một hồi. Kỳ thật chúng ta hiện tại cũng cảm thấy có điểm kỳ quái, Đường Minh. Bởi vì La Bố Lâm sản nghiệp tất cả đều niêm phong. Nhưng là lại không có tìm được bất luận cái gì cùng hắn tương quan người. Không sai, bọn họ thật giống như ở cùng thời gian hư không tiêu thất giống nhau. Mặc kệ chúng ta như thế nào tìm đều tìm không thấy. Phải biết rằng hiện tại trụ ở thủ đô căn cứ mọi người đều là nghiêm khắc đăng ký thân phận, sở hữu. Phòng ở ngay cả tầng hầm ngầm kho hàng từ, cũng đều yêu cầu tiến hành nghiêm khắc đăng ký. Cho nên chúng ta người trên cơ bản là đem toàn bộ thủ đô căn cứ đều đại khái phiên một lần. Nhưng chính là không có bọn họ bất luận cái gì tin tức, Đường Minh sờ sờ cằm. Này liền có điểm không thích hợp, cho nên, chúng ta phía trước đều tại hoài nghi, bọn họ có phải hay không chính mình tiếp đào tẩu, Đường Minh. Mặc kệ là căn cứ đại môn cửa nhỏ vẫn là bên kia dưới nền đất thông đạo cửa ra vào không đều là có. 24 giờ không gián đoạn theo dõi, từ. Đường Minh bỗng nhiên nhớ tới chính mình phía trước nói qua nói. Đó chính là ở căn cứ đại môn bên kia tuy nói trang rất nhiều theo dõi. Nhưng bởi vì ra vào người thật sự là quá nhiều. Cho nên chỉ là tiến hành ra ngoài cùng trở về thời điểm đăng ký từ các ngươi gần nhất có hay. Không điều tra quá thủ đô căn cứ đại môn bên kia xuất nhập đăng ký. Tỷ như nói khoảng thời gian trước đi ra ngoài người đến bây giờ đều còn không có trở về. Các ngươi đi tra xem xét, nếu là có lời nói, danh sách tất cả đều bày ra một chút, lời này vừa nói ra. Hai người kia đều cảm thấy hấp dẫn, rốt cuộc phía trước xác thật là bị chính mình tư duy cực hạn ở. Chỉ là nghĩ muốn ở thủ đô căn cứ tìm được bọn họ. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ hoàn toàn có thể thông qua đại môn rời đi, tuy nói rời đi. Lúc sau khẳng định sẽ không lại trở về, nhưng bọn hắn người nhiều nói không chừng vẫn là có thể ở tử vong phía trước tìm được một cái có thể làm cho bọn họ cư trú. Căn cứ, đến lúc đó bọn họ dung nhập căn cứ. Hơn nữa ở kia lúc sau, cái kia căn cứ mới cùng thủ đô căn cứ bàn bạc nói. Bọn họ chẳng phải là rốt cuộc tìm không thấy. Chúng ta hiện tại liền đi tra. Hai vị con thỉnh chờ một lát, chờ chúng ta bắt được danh sách lúc sau, sẽ hảo hảo thẩm tra đối chiếu bọn họ mỗi người thân phận. Có vấn đề sẽ bày ra ra tới. Hết chương.